văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 569, chương 569. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Y Sĩ trợn mắt nhìn, nếu không phải Quyền lão đã gần 90, ông ta cao thấp gì cũng phải đấm cho một quyền. Thật quá vô sỉ, phe phái tranh không phân cao thấp, lại trực tiếp nhằm vào người xưa đã khuất. Hứa Yên mỉu, khụ khụ, vậy thì nói một chút về Mạnh Tử, để ta đặt xem. Mạnh Y Sĩ mặt mày trắng bệch, thái tử xoa cằm, lẩm bẩm, không đúng nha, trước đó chẳng phải nói là cần bút ký tiểu thuyết cùng thời với Chu Tử sao? Sao đột nhiên lại nhảy sang Mạnh Tử rồi? Mạnh Y Sĩ, đúng vậy. Mạnh Y Sĩ đồng tử chấn động, gào thét xé lòng. Đợi, thế nhưng, Hứa Lan đã nói ra một cách mượt mà trôi chảy. Mạnh Tử mắng phái Tung Hoành là đạo của vợ lẽ nàng hầu có tính không? Những người thừa kế phái Tung Hoành đang vui vẻ xem kịch trong sân. Đợi đã, người nói cái gì? Đạo gì cơ, các võ tướng, ha ha ha ha ha ha. Hứa Yên mỉu, Mạnh Tử nói người giỏi đánh trận là tội lớn. Các võ tướng, nhà ta sao lại cháy rồi? Người thừa kế pháp gia chập chập hai tiếng. Thảm thật, cách cả 1800 năm, còn bị mắng một câu. Hứa Yên mỉu, đúng rồi, còn có pháp gia là giặc của dân. Pháp gia, Hứa Yên mỉu nói một hơi. Mặc gia Mặc Tử không có cha, đạo gia Dương Chu cầm thú, nông gia lời ngon tiếng ngọt mê hoặc lòng người. Người thừa kế Mặc gia trong công bộ sờ vào con đê, a, o khắc của mình. Người thừa kế Dương Chu trong triều đình cảm thấy mình bị tổn thương một cách khó hiểu. Người thừa kế nông gia không giỏi ăn nói lặng lẽ vây lấy Mạnh Y Sĩ. Mạnh Y Sĩ kiên trì lập trường của mình. Ta thấy, nợ của tổ tông, không thể để con cháu đời sau trả thay. Các vị thấy sao? Người thừa kế nông gia nở một nụ cười chất phác với ông ta. Bốp, Mạnh Y Sĩ ôm lấy mặt, thay tổ tông chịu tội. Chủ yếu là vì, ngoài mấy câu này ra, trong lịch sử Mạnh Tử còn mắng nhiều hơn, ác hơn. Thù mới oán cũ cộng lại, Hứa Lang mặt mày vô tội. Cái này, một ngày tốt lành, không sao. Một vị quan viên nắm lấy tay hắn. Chúng ta lại nói chuyện về Chu Tử đi. Tha cho tổ tông chúng ta đi, làm ơn. Dù sao thì trên người Chu Tử nước bẩn nhiều như vậy, cũng chẳng ngại bị bàn tán một chút nhỉ. Một quan viên khác, nói đến đây, nghe nói Chu Tử làm lớn bụng con dâu, có thật không? Một quan viên khác nữa, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị. Ta muốn biết, Chu Tử có từng khiến Danh Kỹ bị đánh oan không? Lại một quan viên khác nữa ngại ngùng ho khan một tiếng. Cái đó, nghe nói Chu Tử dụ dỗ quả phụ trẻ đẹp Hồ Lệ Nương. Đồng Tâm bên cạnh, hóa ra chẳng ai quan tâm đến học thuyết của Chu Tử cả phải không? Ông tuy được trải qua tiền triều, nhưng không hề có thành kiến với triều đình hiện tại. Không cho rằng các vị trong triều đều là hạng mục nát vô năng. Nhưng mà, không mục nát, cũng không có nghĩa là cởi mở đến mức này chứ. Đồng Tâm quả thực đồng tử chấn động. Các đại thần này, sao lại hoàn toàn khác với những gì ông nghĩ thế này? Chấn động rồi lại chấn động, liền ngửi thấy một mùi cay nồng. Đồng Tâm quay mặt nhìn, thấy một người không biết là chức quan gì đang cầm một túi giấy nhỏ, trong miệng túi thỏ ra mấy sợi. Thịt bò khô. Lại còn là thịt bò khô cay tê, ăn rất vui vẻ, hơn nữa vừa ăn vừa nhìn chằm chằm Hứa Yên mỉu, rõ ràng là đang lấy chuyện của Chu Tử ra làm đồ nhắm. Quyền Ứng Chương nói nhỏ, đó là thái tử, ồ, hóa ra là thái, giọng Đồng Tâm nghẹn lại, khoan đã, là ai? Thái tử cảm nhận được ánh mắt của Đồng Tâm, mò mẫm đâu đó trên người, lại moi ra một túi giấy nhỏ nhét vào tay Đồng Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, đại nho muốn ăn à, thịt bò khô cay tê này ngon lắm đó. Đồng Tâm cúi đầu nhìn túi thịt bò khô cay tê kia, lại ngẩng đầu nhìn thái tử, đầu óc lập tức có chút đơ ra. Thái tử của nước họ, lại không đứng đắn như vậy sao? Cách Chương.